Lấy nhầm tổng tài, tập số 84. Lưu Nghĩa bên ngoài cửa, mãi nghe đối thoại của họ. Thẩm Thất cứ yên tĩnh mà nằm trong lòng cô ấy ngủ say. Lưu Nghĩa khẽ than một hơi, không biết nói gì cho tốt. Con người của Phùng Mạn Luân, định nghĩa theo nghĩa rộng, thật sự không phải là người tốt gì. Súng Minh là từ trong ra ngoài đều xấu cả. Phùng Mạn Luân chính là bề ngoài thì là người tốt, nhưng bên trong xấu xa không thua kém gì Sùng Minh. Nhưng chính là con người thì sẽ như thế, cuối cùng cũng không thoát khỏi một chữ tình. Hà Nhật Ninh từ trong tay Văn Nhất Phi nhận lấy súng, tính giết Phùng Mạn Luân ngay bây giờ. Văn Nhất Phi nhỏ giọng nói, Nhật Ninh, Phùng Mạn Luân bây giờ không thể giết. Hà Nhật Ninh không lên tiếng. Ngoài cửa, Lưu Nghĩa đột nhiên kêu lên, Tiểu Thất, Tiểu Thất, cậu tỉnh rồi sao? Thẩm Thất ư à một tiếng, từ trong lòng của Lưu Nghĩa chậm rãi tỉnh dậy. Ừ, Tiểu Nghĩa, sao cậu lại ở đây? Thẩm Thất đau đầu xoa xoa lấy huyệt thái dương. Cậu sao lại ôm tớ thế? Sao tôi lại đứng ở đây? Hà Nhật Ninh nghe thấy giọng của Thẩm Thất bên ngoài, súng trong tay liền bỏ xuống, lạnh nhạt nói, hôm nay tôi không giết anh, không vì ai khác, chính là vì Tiểu Thất. Tiểu Thất luôn kính trọng anh, gọi anh một tiếng là sư huynh. Tôi không muốn cô ấy đau lòng, khiến cô ấy buồn. Chuyện hôm nay cứ thế bỏ qua đi. Tất nhiên nên bồi thường thì một phần cũng không thể thiếu. Nghe nói anh và tên họ Ngô kia đã đạt thành giao dịch, anh muốn lấy được tuyến Nhật Hàn sao? Thế thì tuyến này bây giờ thuộc về tôi. Nhất Phi, chúng ta đi thôi. Văn Nhất Phi ừ một tiếng, cùng Hạ Nhật Ninh quay người rời khỏi. Vừa ra cửa, khi Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất, một thân sát khí liền mất tăm. Tinh thần của Thẩm Thất vẫn chưa tốt lắm, đang dựa vào vai Lưu Nghĩa nhõng nhẽo. Tiểu Nghĩa, tôi ôm cậu như vậy có cảm giác lén lút phản bội bạn trai ấy. Lưu Nghĩa ngước đầu nhìn Hạ Nhật Ninh đứng trước cửa, ý cười trên khóe miệng gật đầu. Không sao, cậu dựa trên người tớ, không ai ghen hết. Hạ Nhật Ninh đi qua, Thẩm Thất nghe tiếng bước chân sau lưng, khẽ quay người, liền mở to mắt, với vẻ không dám tin. Sao anh lại ở đây? Một giây sau, Văn Nhất Phi cũng đi ra. Thẩm Thất lần nữa há to miệng. Cậu cũng đến sao? Hà Nhật Ninh ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc mà bịa đặt chuyện. Đúng thế, Phùng Thiếu hẹn anh qua bên này làm chuyện bàn ăn. Trùng hợp em cũng đến đây. Thẩm Thất với vẻ ngơ ngác. Bàn chuyện làm ăn sao? Tại sao cứ cảm thấy có chỗ không đúng lắm? Lưu Nghĩa liền hiểu ý Hà Nhật Ninh, liền nói. Đúng thế, đúng thế. Vừa rồi cậu cứ quá buồn ngủ thì ngủ mất. Vốn dĩ tính cùng nhau ăn cơm. Cậu xem cậu đó, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Giờ đây công việc cũng bàn xong rồi, tớ tính đem cậu đi về. Cậu lại tỉnh dậy rồi. Được rồi, mọi chuyện giải quyết, chúng ta đi về thôi. Hà Nhật Ninh đón lấy Thẩm Thất từ tay Lưu Nghĩa, rồi dìu dắt nhau nhanh chóng rời khỏi. Chờ sau khi Thẩm Thất vào trong xe mới tỉnh hẳn, hỏi Lưu Nghĩa. Đúng rồi, cậu tìm thấy Phùng Hạ Hân chưa? Lưu Nghĩa do dự một lát nói. Không tìm thấy, có lẽ bị nhốt lại rồi, chờ thẩm vấn chăng? Thẩm Thất than nhẹ một hơi nói. Dù có nói gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng là đại tiểu thư của Phùng gia. Sư huynh thật là, cho dù cô ấy bỏ nhà đi cũng không cần hung dữ như vậy chứ. Những người khác đều cười khổ một tiếng. Lúc này thật sự không thích hợp đem sự thật nói với cô ấy. Hạ Nhật Ninh đường hoàng xông vào trong, sau đó trực tiếp đem Thẩm Thất đi. Hành vi này không nghi ngờ gì chính là cho một cái tát thật mạnh vào mặt Phùng Mạn Luân. Nhưng Phùng Mạn Luân chỉ có thể dương mắt nhìn Hạ Nhật Ninh bọn họ rời khỏi, lại không có sức ngăn cản. Bên đây xảy ra động tĩnh lớn như thế cũng không ai qua xem. Rất rõ ràng Hạ Nhật Ninh từ sớm đã nói trước với người trong khu vực này. Cho dù ở đây có giết người cũng sẽ tìm một lý do thích hợp để cho qua chuyện. Đây chính là Hạ gia, đây chính là Hạ Nhật Ninh. Phùng Khả Hân kéo lấy đôi chân nặng trĩu đi qua, nhìn thấy Phùng Mạn Luân ngồi trên ghế với vẻ tàn tạ, đột nhiên bật cười. Cứ cười, cười tới mức nước mắt cũng rơi ra. Sau đó cả người nằm trên cửa khóc ầm lên. Anh hài lòng chưa? Hủy tôi, anh cũng không lấy được tuyến Nhật Hàn. Sau cùng thì cũng thành toàn cho Hạ Nhật Ninh. Phùng Khả Hân điên cuồng cười lớn, nước mắt nước mũi chảy ra. Muốn nhếch nhác bao nhiêu thì có bấy nhiêu nhếch nhác. Anh trai của tôi, Phùng đại thiếu gia, anh nghĩ rằng anh có thể một tay che trời, lại không biết thiên ngoại hữu thiên. Đủ rồi, nói đủ chưa? Phùng Mạn Luân lạnh băng nhìn Phùng Khả Hân. Chưa đủ, tôi còn muốn nói chưa hết.